Nghiên phẩm Tân Minh, chương 9, truy tê hỏa táng tràng. Góc truyện audio.com. Chấm, gần nhất Thành Đan Dương không yên ổn. Người nhiều chú ý, cho dù ở nhà cũng không nhất định an toàn. Giọng nói của Diệp Thấm Minh không hề như trước đây tùy tính cùng trêu chọc. Hơi có chút lãnh đạm trầm thấp, này vẫn là Cố Khê Nghiên lần đầu nghe được. Diệp Thấm Minh không có nói tiếp, vừa rồi cúi đầu suy tư đến một chuyện, cho nên ngữ khí của nàng mới đột nhiên thay đổi. Đúng lúc này Diệp Thấm Minh nhận thấy được có người tới. Nàng nguyên bản chuẩn bị mang theo Cố Khê Nghiên đáp xuống. Lại không biết xuất phát từ tâm thái gì, đột nhiên dừng lại, trực tiếp biến mất không thấy. Có người tới, ta phải đi trước. Cố Khê Nghiên sửng sốt một chút, nàng quay đầu nhìn Diệp Thấm Minh bên cạnh, chỉ cảm thấy đến một trận gió, sau đó cũng chỉ để lại cho nàng một mảnh hư không. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt, có chút bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Ta không thể đi xuống. Diệp Thấm Minh ẩn thân gần đó nhìn đến Cố Khê Nghiên dáng vẻ ủy khuất ngốc manh. Nhịn không được nở nụ cười. Đây là nàng lần đầu thấy Cố Khê Nghiên thất thố như vậy. Lúc Đỗ Quyên cùng A Thất đi đến, nhìn thấy tiểu thư ngồi ở trên trà cây hòe cũng là trợn mắt há hốc mồm. Sợ hãi nàng ngã xuống, hai người nhanh chóng chạy tới giang hai tay chuẩn bị tiếp nàng. Gấp giọng nói, tiểu thư, ngài làm sao sẽ tới trên cây? Này quá nguy hiểm, ngài đừng nhúc nhích, ta đi tìm người đưa ngài xuống. A Thất lo lắng, nàng như thế nào cũng nghĩ không ra. Tiểu thư đôi mắt đều không nhìn thấy. Làm sao có thể trèo lên trà cây cao như vậy? Đỗ Quyên cũng là gấp đến độ khiêu chân. Tiểu thư luôn luôn nhàn nhã ôn hòa, liền nói chuyện đều chưa từng lớn tiếng. Như thế nào nghĩ đến leo cây? Cố Khê Nghiên kỳ thật có chút quẫn bách, nàng tự cường chấn định nói. Ta chỉ là muốn thử một chút, các ngươi đừng nóng vội, ta chính mình có thể đi xuống, không cần kinh động những người khác. Nói xong nàng sờ soạng cây hòe, đôi tay ôm lấy thân cây có chút chật vật mà trèo xuống. Đỗ Quyên cùng A Thất trong lòng run sợ, trà cây hòe cách mặt đất hơn một trượng, thân cây lại thô ráp. Tiểu thư làn da mềm mại lại nhìn không thấy, các nàng đều mau vội muốn chết, chạy nhanh vây đi qua. Tiểu thư, ngài ôm chặt cây hòe, bước lên bả vai ta chậm rãi xuống dưới, ta thất dán vào thân cây, đưa thân mình đi tiếp Cố Khê Nghiên. Cố Khê Nghiên đoán không ra khoảng cách, chỉ có thể từng chút đi xuống thăm dò. Nàng thể lực cũng không phải thực hảo. Tuy rằng nàng thực độc lập nhưng từ nhỏ vẫn là sống trong nhung lụa. Cánh tay nội sườn bởi vì dùng sức ôm cây hòe, cọ sát đến có chút đau. Trên mặt nàng nghẹn ra một điểm đỏ ửng, mũi chân rốt cuộc đụng đến bả vai A Thất. Nàng nỗ lực không đem sở hữu trọng lượng đều đè ở trên người A Thất. Thế cho nên hạ xuống không vững chắc, tay hơi hơi thả lỏng liền một cái lảo đảo, không nắm ổn trực tiếp quăng ngã đi xuống. Độ cao như vậy đối với Diệp Thấm Minh mà nói bé nhỏ không đáng kể. Thậm chí nàng cũng rõ ràng Cố Khê Nghiên sẽ không gặp nguy hiểm gì lớn. Chỉ là trái tim nàng ở một khắc kia đập nhanh một chút. Theo bản năng, nàng ngón tay khẽ nâng, một cổ gió nhẹ trong nháy mắt đỡ lấy Cố Khê Nghiên. Cố Khê Nghiên cảm giác thân thể đột nhiên treo không, tức khắc nhắm mắt lại chờ đau đớn buông xuống. Chính là ở giữa tiếng kêu kinh hoàng thất thố của A Thất cùng Đỗ Quyên. Nàng tựa hồ ngã lên một đám mây mềm mại, cuối cùng mới nhẹ chạm đến mặt đất cứng rắn. Cũng không đau, A Thất cùng Đỗ Quyên nhanh khóc ra tới, vội vàng đem nàng nâng dậy, luống cuống tay chân mà kiểm tra thân thể nàng. Tiểu thư, nơi nào bị va trúng? Cánh tay thế nào? Chân có đau hay không? Cố Khê Nghiên sửng sốt trong chốc lát. Sau đó lắc lắc đầu đứng lên, đừng khóc, ta không có việc gì, cũng không có va trúng nơi nào, để các ngươi lo lắng. A Thất vẫn chưa hết hồn, sờ sờ nàng cánh tay cùng chân, nhìn sắc mặt nàng cũng không có thống khổ, mới buông tâm, về sau nhưng ngàn vạn không được, quá nguy hiểm, ngài rốt cuộc như thế nào trèo lên trên. Cố Khê Nghiên ngưng một chút, sau đó nhàn nhạt nở nụ cười. Dọc theo thân cây liền trèo lên được, rất dễ dàng. A Thất cùng Đỗ Quyên nghe xong vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai người hai mặt nhìn nhau. Cách đó không xa Diệp Thẩm Minh lại là nhịn không được bật cười. Nhưng thực mau thu liễm lại. Nàng thật sâu nhìn đôi mắt Cố Khê Nghiên. Xoay người rời đi, thu hoạch búp trà non tiến hành khí thế ngất trời. Trà mới cũng bắt đầu vào chế biến. Ở xưởng trưng cất trà, nơi nơi đều tràn ngập hương trà. Cố Khê Nghiên đến qua vài lần, cũng liền yên tâm, bắt đầu như ngày thường lui tới chăm sóc vườn trà. Cây trà kia sinh trưởng thật tốt, bất quá vẫn không đâm chồi. Cố Khê Nghiên ngồi xổm trước cây trà, có chút xuất thần, sau một hồi, nàng duỗi tay vuốt về phiến lá, sau đó tưới cho nó chút nước, liền ngồi ở lương đình hóng gió. Nàng nhìn không thấy, nếu là đọc sách cần A Thất đọc giúp nàng. Bất quá gần đây trong phủ tương đối bận, cũng chỉ có nàng một người rảnh rỗi, cho nên để nha hoàn chuẩn bị tốt bút mực, nàng liền một người ngồi viết sách, nhìn không thấy, liền rất khó phán đoán nơi hạ bút, cũng không biết chữ mình viết dáng vẻ gì, cho nên đoạn thời gian lúc mới nhược thị, chữ viết của nàng trở nên đặc biệt không xong, viết ra tới đều là chồng chéo lên nhau, căn bản đọc không rõ nàng đang viết cái gì. Như vậy hao phí gần nửa năm, nàng mới một lần nữa luyện được chữ viết. Hiện giờ nhiều năm trôi qua, nàng cũng đã bảo trì được thói quen viết chữ. Trong đầu nàng đã quen thuộc từng nét chữ. Lực đạo đặt bút trầm ổn, nét cong nét thẳng đều rõ ràng. Ngay hàng thẳng lối, nàng viết chữ tốc độ cũng không chậm. Một lát sau liền đã viết xuống đầy một mặt giấy. Trong chữ viết sắc nét lại lộ ra một cổ dẻo dai. Rất có khí khái, Cố Khê Nghiên làm việc trong an tĩnh thực dễ dàng đắm chìm vào. Thẳng đến thái dương bắt đầu ngã về tây, nàng mới buông bút, khẽ hoạt động thân thể có chút cứng đờ. Cố Khê Nghiên dùng cái chặn giấy đem số trang vừa viết xong đè ở cùng nhau. Vén tay áo lên bắt đầu thu thập bút mực, chỉ là mới vừa buông bút trong tay. Một cổ kinh phong đột nhiên thổi lại đây. Màn treo bỗng nhiên bị cuốn lên theo gió phất vào trên người Cố Khê Nghiên. Nàng theo bản năng đi ấn cái chặn giấy. Chỉ nghe được thanh âm trang giấy cuốn lên. Gió đã thổi nghiên mực rơi đầy đất. Gió này tới quỷ dị. Trong âm lãnh còn mang theo một cổ ẩm ướt mùi tanh. Làm Cố Khê Nghiên trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Nàng mắt không thể thấy. Không phát hiện giờ phút này chung quanh sắc trời đột nhiên âm trầm biến thành màu đen. Ngay sau đó bên tai truyền đến tất tốt tiếng vang, động tĩnh càng lúc càng lớn, tựa hồ là bụi trà bị thứ gì đó tách ra làm nghiêng đổ. Mơ hồ còn có động tĩnh vảy trườn trên đất, Cố Khê Nghiên nhanh chóng đứng lên lùi về sau mấy bước. A Đại, Cố Khê Nghiên thanh âm như cũ trầm ổn, kêu một tiếng A Đại. Nhưng lúc duỗi tay định lắc cái chuông nhỏ nơi eo, nàng chợt dừng lại, A Đại vẫn luôn không cách nàng quá xa, động tĩnh lớn như vậy lại không thấy người tới. Hơn nữa cảnh tượng trước mắt quá mức quỷ dị, gọi bọn họ tới chỉ sợ sẽ liên lụy mạng người vô tội. Bất quá không đợi nàng tự hỏi lâu, kia cổ gió tanh đã mau tới rồi trước mặt, Cố Khê Nghiên nhanh chóng nhảy qua lan can lương đình, liền nghe được một tiếng trầm thấp. Sách, nghe tới có chút âm lãnh cùng kinh ngạc, nàng không biết trước mắt rốt cuộc là thứ gì, nhưng dựa vào thanh âm tê tê cùng vảy cọ sát kia. Nàng đại khái đoán được là rắn, chính là nghe đến âm tiết lại giống như người, để sau lưng nàng ẩn ẩn phát lạnh, đây là gặp phải một cái xà yêu. Nàng nhanh chóng lui về sau, đối vườn trà nàng quen thuộc vạn phần, trong lúc hành động cùng người thường không khác. Mà ở sau lưng nàng, một cái đại xà thân hình màu đen một người ôm không hết đang xích sao nhìn nàng. Hẳn nửa trên là người, nửa dưới là rắn, chỉ là trên mặt vảy đen chưa lui, thoạt nhìn ghê tởm mà dọa người. Hắn một đôi mắt nâu đồng dựng thẳng, tràn đầy kinh ngạc cùng thèm thuồng, quả nhiên không giống phàm nhân, thật sự là quá mê người, ăn người ta liền có thể hoàn toàn tu thành hình người. Cố Khê Nghiên mày một ninh, dưới chân tức khắc chạy thật nhanh, chỉ là nàng bất quá là người phàm, đôi mắt lại nhìn không thấy, cái kia hắc xà trực tiếp cuốn lên đuôi dài liền thẳng trườn lại đây. Cố Khê Nghiên căn bản tránh không khỏi, trực tiếp bị quấn lấy eo, giơ lên giữa không trung, khí tức tanh hôi theo cái lưỡi đỏ tươi của hắc xà liền tốc thẳng vào mặt. Làm Cố Khê Nghiên muốn buồn nôn, bị quấn đến quá tàn nhẫn, nàng sắc mặt cũng từ trắng chuyển hồng, cảm giác không thở nổi. Xà yêu thập phần hưng phấn, nó ở nhân gian ngủ đông hơn nửa tháng, bởi vì linh lực không đủ vẫn luôn không thể duy trì hình người. Chính là gần đây lại phát hiện được một cực phẩm là nàng. Nàng không chỉ là linh thể tuyệt hảo, càng là lộ ra tiên khí, hẳn là vị thần tiên nào đầu thai chuyển thế. Loại này cơ hội ngàn năm một thuở, hắn há miệng trong nháy mắt hóa thành bồn máu cực lớn. Buông ra cái đuôi muốn trực tiếp đem Cố Khê Nghiên nuốt vào bụng. Không ngờ liền ở thời khắc Cố Khê Nghiên rơi xuống, một đạo yêu lực màu xanh lục giống như kiếm bén đâm thẳng vào trong miệng rắn. Ngay sau đó một đạo thân ảnh màu đỏ xẹt qua ôm lấy Cố Khê Nghiên suýt nữa rơi vào miệng xà. Trực tiếp đáp xuống đỉnh hóng gió, Cố Khê Nghiên vốn là bị mùi tanh hôi kia huân đến đầu choáng váng. Trong nháy mắt rời xa, thay thế chính là lồng ngực ôm ấp mềm mại mang theo trà hương thơm ngát. Cố Khê Nghiên trong lòng mặc danh cảm thấy vui mừng, là Diệp Thấm Minh. Diệp Thấm Minh nhanh chóng cúi đầu nhìn người trong ngực, còn tốt không bị thương, quay đầu nhìn về phía hắc xà, nàng đôi mắt phiếm hồng quang, thoạt nhìn lãnh khốc mà vô tình, xà yêu nơi mềm yếu nhất giữa khoang miệng bị đâm trúng. Đau đến hí dài một tiếng, vảy nơi cổ đều dựng lên, ta nói giữa vườn trà làm sao có một cổ yêu khí. Liền là cây trà đều thành yêu, thật đúng chuyện lạ gì cũng có, nếu ngươi không muốn phế đi chính mình đạo hạnh tu vi. Thức thời, liền đem người cho ta. Diệp Thấm Minh ánh mắt phát lạnh, dư quang lại nhìn Cố Khê Nghiên, theo sau đem nàng nhẹ đặt ở một bên, Cố Khê Nghiên cũng không có lộ ra biểu tình hoảng hốt. Nàng thần sắc thực bình tĩnh nghiêng tai nghe bọn họ nói chuyện. Tựa hồ đối Diệp Thấm Minh là yêu cũng không cảm thấy kinh ngạc. Một cái xà yêu tu luyện bất quá mấy trăm năm, chạy trốn tới nhân giới liền cho rằng chính mình có thể tác oai tác quái. Xem ra không ai cho ngươi giáo huấn. Diệp Thấm Minh trong giọng nói tràn đầy ý trào phúng, dứt lời nàng lạnh lùng cười. Nàng là người của ta, người loại này yêu vật, không xứng nhúng chàm. Nói xong nàng trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trong tay yêu khí hội tụ thành một trường kiếm xanh biếc. Trực tiếp nhảy đến trên người xà yêu, hung hăng đâm thẳng vào phiến vảy rắn cứng như thép của hắn. Một cái xoay người trực tiếp cạo rớt nó ba phiến vảy. Máu đỏ tươi từ trên thân xà yêu nhỏ giọt, hắn đau đến tê thanh kêu. Đuôi dài như tia chớp tàn nhẫn đảo qua tới. Diệp Thấm Minh ung dung tránh đi, lại lần nữa rút kiếm chém xuống. Xà yêu nguyên bản còn tin tưởng tràn đầy, chính là sau giao thủ hắn phát hiện Diệp Thấm Minh yêu lực thậm chí trên hắn mấy phần. Kiếm trong tay đối phương thế không thể đỡ, hắn một thân vảy giáp cứng như thép, thế nhưng bị nàng nhẹ nhàng cạo sạch. Hai bên giao thủ, kích khởi đầy trời bụi đất, Cố Khê Nghiên có chút lo lắng. Nghe trạng huống này xà yêu rất lợi hại, nàng nhìn không thấy chỉ có thể nghe được bên tai thanh âm kịch liệt va chạm. Mặt đất dưới lòng bàn chân đều đang chấn động, bất quá nàng mơ hồ có thể nghe được xà yêu đau tiếng kêu. Diệp Thấm Minh hẳn là chiếm thượng phong, hai bên gần như giao thủ hơn trăm chiêu, xà yêu chịu không nổi nữa, triệt khai về sau thở hồng hộc nói, dừng lại, xem ra ngươi cũng là đến từ yêu giới, chúng ta vốn thuộc đồng loại, hiện giờ lại vì một phàm nhân đánh nhau ngươi chết ta sống thật sự không nên. Người này ta không riêng hưởng, ta chỉ cần nàng một nửa linh thể, ngươi xem coi thế nào. Diệp Thấm Minh nghe xong theo bản năng liếc nhìn Cố Khê Nghiên. Trên mặt nàng ấy thần sắc tựa hồ đình trệ một chút. Liền rất nhanh duy trì lại thần thái ngày thường, nhưng là Diệp Thấm Minh mặc danh cảm thấy khí tức quanh thân nàng ấy tựa hồ ảm đạm đi. Nàng nhìn xà yêu, từng câu từng chữ không lưu tình chút nào. Nàng là của ta, người không có tư cách nhúng chàm. Nàng cả người yêu lực bạo trướng, một thân lục sắc xà y đảo mắt đỏ đậm, cả người sát khí quay cuồng, Trong tay Bích Sắc trường kiếm cũng biến thành màu đỏ. Nàng đôi tay cầm kiếm xoay người. Một chiêu kiếm vô cùng tấn mãnh bổ đi qua. Kiếm khí lành lạnh che trời lấp đất áp hướng Xạ Yêu. Xạ Yêu tức khắc sắc mặt trắng bệch, nháy mắt thu nhỏ lại thân hình né tránh. Chính là đuôi rắn lại trực tiếp bị chảm rớt. Kêu thảm thiết một tiếng hóa thành xương đen đào tẩu. Diệp Thấm Minh nắm kiếm. Sắc mặt rất khó coi. Nàng vừa định xoay người nhìn xem Cố Khê Nghiên. Lại một cái lảo đảo quỳ xuống. Trong tay kiếm cũng hung hăng cắm trên mặt đất. Cuối cùng duy trì không được thân kiếm tiêu tán vô tung. Cố Khê Nghiên rõ ràng cảm giác được hơi thở nàng bất ổn. Nghe được động tĩnh liền sắc mặt hơi đổi. Nhanh chóng tiến lên sờ soạng đỡ Diệp Thấm Minh. Người thế nào? Diệp Thấm Minh không nói chuyện. Theo nàng ấy đỡ miễn cưỡng đứng lên. Nhìn Cố Khê Nghiên trên mặt mang theo lo lắng. Nàng tâm tình mặc danh nôn nóng. Nàng rút tay ra, lãnh đạm nói. Biết vừa rồi muốn giết ngươi chính là thứ gì sao? Cố Khê Nghiên ngón tay hơi cuộn, bình tĩnh nói, hẳn là không phải người. Diệp Thấm Minh nhìn chằm chằm nàng, cho nên ngươi biết ta lai lịch. Cố Khê Nghiên ngẩng đầu lên, theo sau hơi hơi mỉm cười. Ta ngửi được hương trà thơm, rất dễ chịu, lần này đến phiên Diệp Thấm Minh kinh ngạc. Ngươi đã sớm biết, Cố Khê Nghiên ngừng một trận, đoán được một chút, nhưng cũng không nhiều xác định. Ngươi hơi thở bất ổn. Là bị thương sao? Diệp Thấm Minh hô hấp thực loạn. Mới vừa rồi một khắc kia chỉ sợ là thoát lực. Diệp Thấm Minh sau khi nghe xong trong lòng mặc danh nổi lên một cổ ác khí. Trong giọng nói mang theo tia nguy hiểm. Vậy ngươi có biết mục đích của ta cùng hắn là giống nhau? Là muốn giết ngươi, lấy ngươi linh khí, bắt ngươi luyện linh đan. Tác giả có lời muốn nói. Ngược chết nhất thời sàng. Truy thê hỏa táng trang. Đối hai người đều áp dụng, Cố Khê Nghiên, nữ nhân, nàng là chơi với lửa, Diệp Thấm Minh, ai sợ ai, xem ai thiêu đến vượng, tác giả quân, gỗ vào liệt hỏa, đều rất vượng, thần quân mắt mù, như thế nào nhận tức phụ, Cố Khê Nghiên, ta đoán được, tức phụ rất thơm, Diệp Thấm Minh, hừ, nàng là của ta đồ ăn, nàng mới thơm, Diệp yêu đế, ta nhất định sẽ ăn nàng. Đừng nghĩ ta buông tha nàng, Lan, ai đều không cho chạm vào nàng một cọng lông, nàng là của ta, trùng yêu tinh, cách chương.